Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, Thần Kỳ Huyết Dịch. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền chìm đến huyết chỉ dưới đáy, ùng ục ục, theo lấy Diệp Dương không ngừng hô hấp, huyết chỉ phía trên không ngừng phát sinh nguyên một đám bọt khí. Mà huyết chỉ bên trong giống như là huyết dịch đồng dạng chất lỏng cũng theo lấy Diệp Dương hô hấp, tiến vào hắn trong lỗ mũi, trong miệng, cuối cùng càng là thẩm thấu tiến vào Diệp Dương thể nội. Không có không khí, chất lỏng thẩm thấu tiến vào thể nội. Đừng nói là người bình thường, cho dù là tu sĩ, cuối cùng đều sẽ bị chết đuối. Chỉ là, những cái này huyết dịch lại là 10 phần thần kỳ. Cũng không phải là đồng dạng chất lỏng. Những cái này huyết dịch tiến vào Diệp Dương thể nội sau đó. Cũng không có ở Diệp Dương thể nội dành dụm. Mà là cấp tốc hóa thành từng đạo huyết sắc lực lượng. Cấp tốc ở Diệp Dương thể nội tan ra. Sau đó cấp tốc thẩm thấu tiến vào đều Diệp Dương huyết nhục. Xương cốt cùng kinh mạch bên trong. Cấp tốc lưu truyền. Huyết sắc lực lượng những nơi đi qua. Diệp Dương bị đại lực kim cương viên kích thương huyết nhục. Xương cốt cùng kinh mạch đều lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chữa trị. Tại chữa trị thương thế đồng thời, những cái này huyết sắc lực lượng cũng bắt đầu đối Diệp Dương nhục thân rèn luyện lên. Thậm chí, còn có một bộ phận huyết sắc khí lưu càng là tràn vào Diệp Dương não vực chỗ sâu. Bị cửu tầng bảo tháp tử phủ hấp thu. Ầm ầm. Nguyên bản là một mực tự động vận chuyển Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Lúc này tốc độ vận chuyển đột nhiên tăng tốc, mà theo lấy Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết không ngừng vận chuyển. Diệp Dương toàn thân ức vạn lỗ chân lông tức khắc tản ra. Thế là, càng nhiều huyết dịch điên cuồng tràn vào Diệp Dương thể nội. Những cái này huyết dịch cũng không biết là cái gì bảo vật. Vẻn vẹn nửa canh giờ. Diệp Dương trên người thương thế liền đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Không sai, liền là hoàn toàn phục hồi như cũ. Không có bất luận cái gì ám thương. Thậm chí càng hơn đỉnh phong thời điểm. Bất quá, lúc này, Diệp Dương vẫn như cũ không có tỉnh lại. Diệp Dương khôi phục nhục thân thương thế sau đó. Huyết dịch cũng không có đình chỉ tiến vào hắn thể nội. Thậm chí... theo lấy, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết vận chuyển càng lúc càng nhanh. Huyết dịch tiến vào hắn thể nội tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Thậm chí, đến cuối cùng, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết càng là bắt đầu chủ động luyện hóa những cái này huyết dịch. Oanh, sau một canh giờ, theo lấy Diệp Dương thân thể hơi hơi chấn động. Một cỗ cường hoành khí tức từ hắn thể nội bộc phát ra. Bao phủ từ phía bát phương. Ở thời khắc này. Diệp Dương cảnh giới liên tiếp đột phá, thình lình cũng đã tăng lên đến thường định nhị trọng thiên. Cũng chính là lúc này, nguyên bản một mực ở vào trạng thái hôn mê dưới Diệp Dương đột nhiên liền tỉnh lại. Không xong, muốn bị chết đuối. Sau khi tỉnh lại trước tiên, Diệp Dương mãnh liệt đánh giật mình một cái, thể nội nguyên khí phồng lên, hắn tức khắc hóa thành một vệt sáng, trùng thiên mà lên, xoạt. Diệp Dương trực tiếp từ huyết trì bên trong bay lên. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương mới phát hiện được bản thân biến hóa. Trước đó trọng thương toàn bộ không có. Khôi phục đỉnh phong. Hơn nữa, tu vi cũng đột phá. Đạt đến thường định nhị trọng thiên. Diệp Dương xoay người rơi xuống đất. Một mặt vẻ ngờ vực nhìn xem phía dưới huyết trì. Những cái này huyết dịch không biết là thứ gì. Nhưng tuyệt đối là bảo vật a. Nếu bị ta gặp, vậy liền không thể bỏ qua. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Phù phù, một tiếng liền lại nhảy xuống. Thôn thiên phệ địa. Diệp Dương dứt khoát thi triển ra thôn thiên phệ địa cái này thần thông. Bắt đầu điên cuồng thôn phệ những cái kia huyết dịch. Tức khác, toàn bộ huyết trì giống như là bạo động lên đồng dạng. Số lớn huyết dịch không ngừng bị Diệp Dương hấp thu đi qua. Thế là, Diệp Dương nhục thân. Nguyên khí, thậm chí tử phủ các loại đều đang chậm rãi tăng lên. Những cái này huyết dịch rốt cuộc là cái gì bảo vật? Nhìn xem ngày càng cường đại nhục thân cùng tu vi, Diệp Dương trên mặt đều là vẻ nghi hoặc. Lúc này, hắn toàn bộ thân thể, đều tại huyết dịch rèn luyện phía dưới, trở nên có chút trong suốt. có chút huyết hồng sắc, giống như một huyết sắc thủy tinh đồng dạng, lộ ra 10 phần quỷ dị. Rất nhanh, Diệp Dương tu vi liền cũng đã đạt đến thường định nhị trọng thiên đỉnh phong. Mà lúc này, ở Diệp Dương điên cuồng thôn phệ phía dưới, huyết trì bên trong huyết dịch cũng đang chậm rãi giảm bớt. À, những cái này công pháp làm sao tăng lên nhiều như vậy? Thôn phệ bên trong, Diệp Dương đột nhiên phát hiện, hắn nguyên thủy bất diệt quyết, tựa hồ so trước đó càng thêm cao cấp, mà rất rõ ràng không gì bằng thôn thiên phệ địa cái này đại thần thông. Bất luận cái gì một bộ công pháp hoặc là thần thông, đều là từ cạn tới sâu, từ thấp cấp đến cao cấp, phân biệt là nhập môn, đăng đường nhập thất, đại thành cùng đại viên mãn 4 tầng thứ. Nguyên bản, Diệp Dương tu luyện công pháp, cơ hồ toàn bộ đều là nhập môn cấp độ. Nhưng hiện tại, nguyên thủy bất diệt quyết cùng thôn thiên phệ địa cái này hai bộ công pháp cùng thần thông, cùng cũng đã đột phá, đạt đến đăng đường nhập thất cấp độ, nhập môn cấp độ, dễ hiểu. Liền là mới vừa vặn nhập môn, mới vừa vặn nắm giữ được cơ bản nhất đồ vật, mà một khi đạt đến đăng đường nhập thất cấp độ, vậy liền xa không phải nhập môn cấp độ có thể so sánh với. Đăng đường nhập thất là chỉ học vấn, tri thức, công pháp cùng thần thông cũng đã từ cạn tới sâu, đạt đến 10 phần cao thâm trình độ. Trên cơ bản, liền giống như là tu tiên giả cùng phàm nhân ở giữa khác biệt. Phàm là công pháp. Thần thông đi đến đăng đường nhập thất cấp bậc, cái kia uy năng chỉ ít đều là nhập môn cấp độ gấp 10 lần, thậm chí càng hơn. Về phần cao hơn cảnh giới đại thành cảnh giới, cực ít có người có thể đem công pháp tu luyện đến cái này cấp độ. Mà đại viên mãn cảnh giới, vậy liền chỉ có những cái kia tuyệt thế yêu nghiệt mới có thể tu luyện đến cái này cấp độ. Bởi vì đi đến đại viên mãn cảnh giới công pháp cùng thần thông, dù là không cần lực lượng gia trì, giơ tay nhấc chân ở giữa, đều có thể phát huy ra hủy thiên diệt địa uy năng. Chẳng lẽ, cái này huyết dịch có thể tăng cường công pháp cùng thần thông cấp bậc? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, công pháp cấp bậc cao thấp, không những quyết định bởi tại bản thân ngộ tính, còn muốn nhất định tài nguyên phụ trợ. Đương nhiên, đều cần thời gian tích lũy, có phải hay không? Cái kia thử xem chẳng phải biết. Nghĩ vậy, Diệp Dương tâm niệm khẽ động. Hải thượng sinh minh nguyệt, địa ngục thiên bi lôi, nguyên thủy tâm linh thuật, đủ loại thần thông đều thi Dương đi ra. Ngoại trừ đại bằng huyễn ảnh đại pháp, không có biện pháp, thủy trì quá nhỏ, Diệp Dương thân hình đều không cách nào ở chỗ này xê dịch di động, cho nên cũng liền tạm thời không được thi triển ra đến. Quả nhiên, chính như Diệp Dương suy nghĩ đồng dạng, những cái này huyết dịch thật là có tăng cường công pháp, thần thông cấp độ năng lực, 10 phần thần kỳ. Tu luyện quá trình bên trong, Diệp Dương thậm chí lấy ra tiên đạo thế giới quyển sách này đến, muốn xem xét tương quan thiên tài địa bảo, nhưng tiên đạo thế giới quyển sách này đều không có đề cập tới loại này có thể trực tiếp tăng cường công pháp bảo vật, tựa hồ tiên đạo thế giới cho tới bây giờ không có xuất hiện qua loại này bảo vật một dạng. Ước chừng một ngày sau đó, Diệp Dương từ trong huyết trì nhảy ra ngoài. Lúc này, huyết trì bên trong cũng đã không có bất luận cái gì chất lỏng. Tất cả huyết dịch cùng đã bị Diệp Dương hấp thu. Hải thượng sinh minh nguyệt, địa ngục thiên bi lôi, nguyên thủy tâm linh thuật, thôn thiên phệ địa. Diệp Dương từ thủy trì nhảy đi ra sau đó, liền đem bản thân tất cả thần thông cùng chiến kỹ đều đánh một lần. Cảm giác được bản thân cường hoành chiến lực sau đó, hắn hài lòng ha ha phá lên cười. Thường định ngũ trọng thiên, 6000 long tượng chi lực. Bình thường thường định tu sĩ, tại thường định nhất trọng thiên thời điểm, cũng liền hơn 100 long tượng chi lực mà thôi. Nhưng lúc ấy, Diệp Dương liền đã đạt đến 2000 long tượng chi lực. Mà phổ thông thường định tu sĩ, mỗi tăng lên nhất trọng thiên, như vậy liền sẽ tăng lên 100 long tượng chi lực bộ dáng. Mà Diệp Dương mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới, long tượng chi lực trọn vẹn tăng lên 1000, tương đối nghịch thiên. Bởi vậy, hắn hiện tại mặc dù vẻn vẹn đạt đến thường định ngũ trọng thiên cảnh giới, nhưng đã có 6000 long tượng chi lực. Mặc dù không bằng thần ngưng cảnh hơn vạn long tượng chi lực, nhưng dựa theo trước mắt loại này tình huống tăng trưởng xuống dưới, Diệp Dương tại thường định thất trọng thiên thời điểm, liền nắm giữ có thể so với thần ngưng cảnh một vạn long tượng chi lực. Cực kỳ khủng bố. Không chỉ là như thế, Diệp Dương nhục thân đều chiếm được cái kia huyết dịch rèn luyện, cũng đã đạt đến pháp khí cấp bậc, mặc dù còn không bằng linh khí, nhưng là có thể xưng nghịch thiên. Dù sao, bình thường thai tức cảnh tu sĩ nhục thân cũng chưa hẳn có thể đi đến pháp khí cấp bậc. Hiện tại, mấy đại thần thông cũng đã đạt đến đăng đường nhập thất cấp độ. Uy năng so trước đó chỉ ít tăng vọt gấp 10 lần. Lại phối hợp 6.000 long tượng chi lực thi triển ra đến. Chiến lực không nói tăng trưởng gấp 10 lần, nhưng chỉ ít cũng đã tăng gấp đôi. Cái gì Tương Nhạc Giật, cái gì Đông Quách Lưu Hàng Ngũ, không còn là ta đối thủ. Cảm thụ được cường hoành chiến lực, Diệp Dương tràn đầy lòng tin. Lần này trở về Phi Tiên Môn, trước cùng Tương Nhạc Giật một trận chiến, đánh bại hắn, lại tìm cơ hội giết Đông Quách Lưu cùng mấy cái kia cùng hắn cùng nhau cấu kết với nhau làm việc. Xấu Phi Tiên Môn đệ tử, Diệp Dương trong lòng đằng đằng sát khí. Sát cơ trùng thiên, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, Diệp Dương tự nhận không phải là quân tử gì. Bởi vậy, tại có thực lực đánh giết cừu nhân sau đó, hắn là sẽ không tiếp tục nhẫn nhịn, chỉ có đánh giết cừu nhân, mới có thể cho bản thân suy nghĩ thông suốt, tu vi không trở ngại. Thiên địa phục ma đồ đem cái kia đại lực kim cương viên thu lấy. Không biết gia hỏa này ở bên trong đến cùng thế nào. Diệp Dương tâm niệm khẽ động, tâm linh chi lực cũng đã tiến vào thiên địa phục ma đồ không gian bên trong. Giống, phát giác được Diệp Dương đến. Nguyên bản yên tĩnh tại thiên địa phục ma đồ bên trong đại lực kim cương viên mãnh liệt giống giận. Trở lên, trực tiếp oanh sát hướng về phía Diệp Dương tâm linh chi lực. Chỉ là một cái khôi lỗi cũng dám làm can. Nhìn ta luyện hóa ngươi. Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Tại tiến vào huyết trì trước đó, hắn liền đã đoán được cái này đại lực kim cương viên là một cái khôi lỗi. Bởi vì, nếu như là thật đại lực kim cương viên mà nói, là không thể nào không có tâm linh, chỉ có khôi lỗi không có tâm linh. Hơn nữa, nếu như là thật đại lực kim cương viên, cũng sẽ không bị thiên địa phục ma đồ thu lấy đi vào. Thiên địa phục ma đồ chỉ có thể thu lấy không có sinh mệnh pháp bảo. Đại lực kim cương viên 10 phần cường hoành, còn không có đợi đến Diệp Dương chuẩn bị luyện hóa, liền cũng đã một chưởng đem Diệp Dương tâm linh chi lực đánh tan nát. Diệp Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể lần thứ hai nhường một sợi tâm linh chi lực đi vào. Nhưng kết quả vẫn như cũ, cũng đều bị đại lực kim cương viên đánh tan nát. Cuối cùng, Diệp Dương vẫn là từ bỏ muốn luyện hóa khôi lỗi ý nghĩ. Hắn thực lực còn chưa đủ mạnh, nếu không liền có thể tùy tiện trấn áp cái này đại lực kim cương viên. Không biết ma nữ thế nào, Diệp Dương ở thạch thất bên trong tìm tòi một phen. Không có lại phát hiện bất luận cái gì có giá trị đồ vật. Thế là hắn liền muốn rời đi nơi này. Đi tìm kiếm ma nữ. Chỉ là, đi ra thạch thất sau đó. Hắn liền trợn tròn mắt. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.